Chương 456, Ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 35. Nhìn thoáng qua kính cẩn nghe theo đứng trang nghiêm Tôn Long, Lâm Tịch còn nói thêm, trong nhà của ta có cái muội muội, ta rất bảo bối nàng, tận thế sống sót đã thực gian nan, những nữ nhân này đã đem chính mình phó thác cho ngươi, liền hảo hảo đợi các nàng. Vâng vâng vâng, Tôn Long một tràng tiếng trả lời, không ngờ tới Minh Trung Nguyên nhìn lạnh băng băng cá nhân, thế mà còn là cái muội khống. Mấy nữ nhân lại là vô cùng ghen tị chưa từng gặp mặt Minh gia tiểu muội, có dạng này ca ca, chắc hẳn nàng liền xem như tận thế, cu nở dê nhất định sống được như cái công chúa đi. Lâm Tịch lưu lại một cái ý vị thâm trường ánh mắt, mang theo đám người thản nhiên rời đi em ở thành phố. Tôn Long nhìn hơn 30 con to lớn mỗi bự ong long bay ở giữa không trung, trong lòng suy nghĩ con muội vương chắc là tiến cấp, đi theo chính mình lúc đó, hắn mới chỉ có thế triệu hoán 20 con muội. Đồng nhân không đồng mệnh A, Tôn Long dù sao tại em ở thành phố kinh doanh nhiều năm, rất nhanh liền tập hợp lại, không có cảnh thạc lòng này nhức đầu mắc, Tôn Long thuận lợi chỉnh hợp Thiên Long Bang. Mặc dù không còn giống như trước như vậy áp đến thế lực khác không thở nổi, QNZ vẫn như cũ là bản địa nổi tiếng nhân vật. Sau đó Tôn Long đến thật thay đổi rất nhiều, Thu Tứ Hào không tiếp tục gia tăng qua bất kỳ nữ nhân nào, mấy người ở chung cũng là tính vui sướng. Tận thế, hết thể không hợp lý đều có thể trở nên thực hợp lý. Lâm Tịch sau này trở về đem người biến dị thi thể ném cho Đường Tăng cùng mỗi vương, không nghĩ tới chính là, thế mà song hỷ lâm môn. Đường Tăng lần nữa tiến cấp, trực tiếp biến thành một cái phiên bản thu nhỏ, tùy ý ngồi xổm ở một góc nào đó liền có thể toàn bộ theo dõi đến 6 km tả hữu, chỉ cần tại công kích phạm vi bên trong xuất hiện bất kỳ biến dị động vật hoặc là nhân loại, Đường Tăng dây leo trực tiếp đi qua liền có thể công kích địch nhân, thành công biến thành cấp 3 về sau Đường Tăng có chiếm diện tích càng nhỏ hơn, di động càng linh hoạt, công kích càng hiệu suất mấy ưu điểm, khuyết điểm chính là càng có thể ăn. Mặt khác vui mừng thì là mỗi vương trùng hợp ăn chính là cái kia cấp 2 không gian dị năng giả thi thể, kết quả con hàng này thế mà mơ hồ liền trực tiếp có được cấp 2 không gian. Không tệ à, Lâm Tịch nguyên lai chuẩn bị đi mau thời điểm làm bộ bệnh thượng một trận, sau đó nói, cái không gian kia lại không hiểu ra sao không có. Dựa theo Lâm Tịch cách nói, hắn là tận thế trước liên tục làm 3 ngày cổ quái mộng về sau, trực tiếp có được không gian. Xảy ra bất ngờ lại không hiểu mà đi QNZ nói thông được. Chẳng qua hiện nay như vậy liền càng tốt hơn, mỗi vương cùng Đường Tăng đều là Minh Trung Nguyên tinh huyết nhận chủ, Lâm Tịch đi, Minh Trung Nguyên vẫn như cũ là chủ nhân của bọn chúng. Chính mình triệu hoán thú có kỹ năng, sẽ cùng tại Minh Trung Nguyên có kỹ năng. Trận kia thú triệu là tại hơn một năm về sau tiến đến, Lâm Tịch thật sâu may mắn hơn một năm nay chưa từng gián đoạn thao luyện cùng Minh Tử không gian bên trong linh tuyển tác dụng. Cơ hồ toàn bộ tiểu lưu thôn người biến dị đều tại cấp 3 tả hưu, lưu đoan minh tử mấy cái đã đạt tới cấp 4, Đường Tăng cùng mỗi vương cũng đều đạt đến cấp 4. Ma hóa loại cùng tiến hóa loại thế mà không hẹn mà cùng đối với nhân loại triển khai vây quét, nhìn qua phô thiên cái địa không lục liên quân, tiểu lưu thôn nhân coi như đã từng gặp qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ giống loài, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng run rẩy, số lượng quá nhiều. An Tiểu Kha chính là chết tại trận này thú triều bên trong, chỉ tiếc Lâm Tịch cũng không biết còn có như vậy một trận tai họa. Lớn chừng quả đấm châu chấu mây đen tiếp cận, trên mặt đất tối xay đồng dạng lớn ít xanh, toàn thân chảy nước mủ ma hóa chó đất, heo nha lớn nhỏ tê tê, lưng mang theo một loạt gai xương giống như kiếm long bình thường ma hóa sư tử. Lâm Tịch cùng Tiểu Quả Quả là trước hết nhất cảm giác được tình huống không đúng, Lâm Tịch là nhạy cảm ngũ thức phát giác được khổng lồ linh năng ba động. Mà Tiểu Quả Quả thì là theo thường lệ bay ở trên trời dùng mắt ưng trông thấy, lúc ấy dọa đến tiểu nha đầu kém chút không có từ trên trời trực tiếp đến rơi xuống. Lâm Tịch đem hết thể vũ khí đạn dược đều theo không gian đem ra, lưu đoan uy phong lẫm liệt khiêng tờ F-89 thức đơn binh chống tăng hỏa tiễn, những người khác cũng được chia M-95 súng trường, 88 thức súng máy, thậm chí còn có cổ lão lôi minh đốn súng bắn đạn ghém, dù sao các loại súng đạn cùng lên trận. Lâm Tịch biết đây là sinh tử tồn vong một khắc, tứ cố vô thân tiểu lưu thôn giống như đại dương mênh mông trong một lá nho nhỏ thuyền cô độc, một cái sơ sẩy liền sẽ bị sóng lớn thôn phệ, toàn quân bị diệt. Nàng nói với chính mình nhất định phải tỉnh táo, tại có thế bảo trụ tiểu lưu thôn thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ những này sớm chiều ở chung được nhanh 2 năm đám người. Bất quá nàng QNZ sẽ không vĩ đại đến quên mình vì người trình độ. Lâm Tịch đầu tiên là gọi trong thôn hết thảy thổ thuộc tính dị năng người tại thôn chung quanh đảo một đạo hình quyên câu, trong danh rót nàng mang tới hết thảy dầu hỏa, xăng, dầu đi hê gen thậm chí dầu nành. Căn dặn tất cả mọi người không nên hoảng hốt, có công kích từ xa trước dùng dị năng đánh, một khi tới gần liền sử dụng vũ khí. Đợi đến thú triều binh lâm thành hạ, hỏa hệ dị năng phụ trách đem trong ránh dầu nhóm lửa, phong hệ dị năng chú ý phối hợp, hỏa mượn gió thổi, lại trải qua dị biến. Rất nhiều động vật trời sinh sợ lửa thiên tính cũng vẫn là thâm căn cố đế, những cái kia ma hóa loại trong đầu chỉ có ăn một cái ý niệm trong đầu, nhưng là tiến hóa loại sẽ trở nên so với ban đầu thông minh một ít, sẽ hiểu được đơn giản su cắt tị hung, cứ như vậy liền tạm thời phân hóa đội ngũ của bọn nó, chỉ cần khiêng qua một trận. Này, trước tiên đem ma hóa loại đánh lui, tiến hóa loại liền sẽ trở nên e ngại. Tóm lại chính là đối mặt xuất sinh, cũng không cần rất đua làm bữa, làm phí công hy sinh vô vị. Bình thường ra ngoài đi săn, tiến hóa thuộc tính hỗ trợ mau chóng tổ đội, nhất định phải đánh ra 113 hiệu quả tới. Hệ chữa trị chú ý bảo vệ tốt chính mình. Giao phó xong vụn vặt sự tình, Lâm Tịch gọi tới Minh Tử lặng lẽ tại bên thai nàng nói, nhớ rõ, nếu như chúng ta thất bại, hoàn toàn bất lực tình huống dưới, ngươi nhất định phải trốn vào không gian trong đi, liền xem như ta gặp được nguy hiểm ngươi cù nở dê không cho phép ra tới cứu ta. Minh Tử cho tới bây giờ không gặp đại ca dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí nói chuyện với nàng, nhất thời trong lòng có chút lo sợ không yên. Lâm Tịch nói, đừng sợ, sẽ không tùy tiện đến một bước kia, ngươi chỉ cần nhớ rõ việc này liền thành, nhớ kỹ ca, chúng ta cũng sẽ không có việc. Đúng hay không chỉ mong đi mắt thấy các loại thanh âm kỳ quái đã dần dần tiếp cận, Lâm Tịch vung tay lên, muội vương xuất lĩnh hơn 60 cái đã vượt qua máy bay trực thăng con muôi chấn động cánh bay về phía bầu trời. Mà Lâm Tịch chân dưới thì trống rông xuất hiện một cái giống như giả kẻ ma đậu cây mây đen, đem Lâm Tịch dơ lên cao cao tại không trung, nàng cờ ơn nở khống chế toàn cục, nhìn xa trông rộng. Lâm Tịch cho muội vương hạ chỉ thị là đặc biệt săn giết không trung hết thể địch nhân. Mà đường tăng bên kia đã ăn cơm. Lâm Tịch mặt không biểu tình, chân đạp cây mây đen, đón gió đứng lặng, không biết vì cái gì, dạng này một màn xem ở tiểu lưu thôn nhân trong mắt, không hiểu làm người ta trong lòng nhất an, Minh Trung Nguyên ở chỗ này đây, không có việc gì. Theo ù ù tiếng bước chân, Lâm Tịch tại cây mây đen phía trên cũng có thể cảm giác được mặt đất đang run sợ, các loại dã thú tiếng bước chân, tiếng gầm gừ, không trung vô cánh âm thanh. Cùng nhau hướng về tiểu lưu thôn phun trào mà tới. Xa xa nhìn lại, Lâm Phong mà đứng thanh niên thản nhiên trông về phía xa, nếu như không phải đám người khẩn trương đến liền tâm tạng đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, nếu như không phải trong không khí sát lục khí tức cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nhất định sẽ làm cho người sinh ra một loại vạn thú triều bái kia cây mây đen thượng thanh niên loại này hảo giác. Thanh âm tới gần, càng gần trong không khí dã thu tanh tưởi mùi lạ đã đập vào mặt. Muội vương dẫn dắt những cái kia to lớn con muỗi tại không trung không ngừng bận rộn, Lâm Tịch bàn tay đẩy ngang, một cái to bằng cánh tay trẻ con cây mây đen rắn độc tựa như gào thét mà ra, trong nháy mắt liền mang về một bộ đã bị siết chết thi thể, bên kia tầm bắn ngàn mét 88 thước súng máy đã bắt đầu phun ra ngọn lửa, tiếp theo là súng máy hạng nhẹ, súng tự động.